Chương 983, Hai Châu khai chiến. Ma Vân tộc trưởng một quyền đánh xuống, thiên địa biến sắc. Âm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời. Quyền mang bên trong ẩn chứa bàng bạc đến cực hạn lực lượng, đáp xuống. Một quyền này chỉ cần đánh trúng phương thần, cái sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là trong lòng đất phía dưới, cũng vô pháp tránh né một quyền này chi uy. Đông đông đông nằm trong lòng đất phía dưới phương thần, thần chí có chu tờ mơ hồ. Hắn cố gắng lắc lắc đầu, muốn để cho mình tỉnh táo lại, nhưng lại không cách nào làm đến. Nhưng vào lúc này, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, một tia thanh lưu chui vào trong đầu của hắn. Trong chốc lát, phương thần náo hải, khôi phục thanh tỉnh. Lập tức hắn liền cảm thấy tim đập nhanh lực lượng, cấp tốc tới gần. Trốn. Phương thần đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ kiên nghị, trầm giọng nói. Phương thần cố gắng đứng dậy, chật vật hướng phía trên lao đi. Soạt trong nháy mắt, phương thần cũng nhanh muốn tới mặt đất. Cũng chính là lúc này, kia một đạo kinh khủng quyền mang, sẽ đánh vào trên mặt đất. Chết đi. Ma Vân tộc trưởng, bay lên không đứng ở trên bầu trời, trên mặt lộ ra một tia âm trầm chi sắc, lạnh giọng nói. Ma Vân tộc trưởng trong lòng tức giận không thôi, cho dù phương thần chết 100 hồi, chỉ sợ cũng nan giải Ma Vân tộc trưởng mối hận trong lòng. Vốn cho rằng, hết thể như vậy kết thúc. Nhưng mà, Thiên Lôi Châu trên không, đột ngột xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Thiên Lôi Châu Chu xuất hiện sát na, bàn tay vung lên, lập tức một đạo linh khí tờ mở lua cấp tốc bắn ra. Trong chốc lát, liền ra kinh khủng quyền mang trước đó. Tại kinh khủng quyền mang oanh kích mặt đất trước đó, đụng vào kinh khủng quyền mang phía trên. Đông thanh âm điếc thai nhức óc, trong nháy mắt buộc phát ra. Kinh khủng quyền mang bị ngăn cản, trực tiếp bạo tạc, cường hoành năng lượng, nhao nhao tiêu tán. Mà lúc này, phương thần vừa mới ra mặt đất, thân thể trực tiếp bị tiêu tán ra năng lượng, trong nháy mắt đánh bay. Ừ vốn cho là mình một quyền này, đủ để chém giết phương thần. Nhưng mà, lại xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Ma Vân tộc trưởng tức giận, quay đầu nhìn về phía nơi xa. Ta đạo là ai, nguyên lai là Ma Vân tộc trưởng. Thiên Lôi Châu Chu thu hồi bàn tay, mỉm cười nói. Tại Thiên Lôi Châu Chu sau lưng, Phúc Bá cũng là lặng lặng đứng thẳng. Thiên Lôi, vì sao ngăn cản ta? Ma Vân tộc trưởng lạnh giọng hỏi. Ma Vân tộc trưởng, nơi này là ta Thiên Lôi Châu địa giới, ngươi vừa mới một quyền kia, giống như tùy ý nó đờ ập đờ nê nở trên mặt đất, tuyệt đối sẽ đối ta Thiên Lôi Châu tạo thành rất lớn tổn thất. Thiên Lôi Châu chủ đạo. Nói đùa cái gì, thiên cương cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực, đủ để cho phương viên vài giảm phạm vi bên trong, không có một ngọn cỏ. Mà lại, Thiên Lôi Châu Chu không rõ, Ma Vân tộc trưởng xuất thủ động cơ là cái gì. Bị Thiên Lôi Châu Chu ngăn cản về sau, Ma Vân tộc trưởng sắc mặt âm trầm vô cùng. Ta tới đây, chỉ vì giết hắn. Ma Vân tộc trưởng lạnh như băng nói. Đường đường Ma Vân Châu Châu chủ, vì chém giết một cái huyền vương cảnh gia hỏa, ngàn dặm xa xôi đuổi tới nơi này hiển nhiên, Thiên Lôi Châu Chu có chu tờ không tin. Bất quá, Ma Vân tộc trưởng lời kế tiếp, lại làm cho Thiên Lôi Châu Chu rơi vào trầm mặc. Thiên Lôi, người này chém giết ta Ma Vân gia tộc thế hệ trẻ tuổi Ma Vân Liên Châu, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta. Ma Vân tộc trưởng trầm giọng nói. Cái gì nghe vậy, Thiên Lôi Châu Chu cũng là có chút điểm kinh ngạc. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm phương thần, cẩn thận quan sát. Người này thật sự là gan to bằng trời, thế mà liền Ma Vân gia tộc người cũng dám giết. Mà lại, giết không phải người khác, là Ma Vân gia tộc trọng điểm bồi dưỡng người, Ma Vân Liên Châu. Thiên Lôi, mặc dù người này trốn vào người Thiên Lôi Châu địa giới, nhưng là giống như ngươi khăng khăng muốn ngăn cản, như vậy ta hội đại biểu Ma Vân Châu, cùng ngươi Thiên Lôi Châu khai chiến. Ma Vân tộc trưởng lạnh giọng nói. Hắn trong lời nói ý tứ rất rõ ràng. Phương thần hắn không giết không được, giống như Thiên Lôi Châu chủ yếu ngăn trở, như vậy sẽ dẫn đến hai đại châu khai chiến. Vì một cái huyền vương cảnh gia hỏa, không tiếc để hai đại châu khai chiến. Thiên Lôi Châu Chu cu nở dê cảm giác, Ma Vân tộc trưởng lâm vào điên dại trạng thái. Suy tư thật lâu, Thiên Lôi Châu Chu lắc đầu nói, Ma Vân, việc này ta không ngăn trở, nhưng là ngươi phải nhanh một chút rời đi ta Thiên Lôi Châu địa giới. Thiên Lôi Châu Chu cũng sẽ không vì một cái vốn không quen biết huyền vương cảnh võ giả, mà cùng Ma Vân Châu khai chiến. Tại phía sau hắn Phúc Bá, cũng là khẽ gật đầu. Đứng tại phía dưới phương thần, một mực tại chú ý Thiên Lôi Châu Chu. Nghe nói Ma Vân tộc trưởng về sau, phương thần trong lòng, tràn đầy tức giận. Đáng chết Ma Vân gia tộc. Vì giết hắn, không tiếc hai châu khai chiến. Ma Vân gia tộc đối với hắn đã hận thấu xương. Đối mặt Ma Vân gia tộc cường ngạnh thái độ, Thiên Lôi Châu Chu Cu Nở Dê không ngăn cản nữa việc này. Phương Thần lại một lần nữa lâm vào nguy cơ. Nghe vậy, Ma Vân tộc trưởng nhẹ gật đầu, vừa xài bước ra, hướng phía Phương Thần lao đi. Tiểu tử, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ai cũng cứu không được ngươi. Ma Vân tộc trưởng lạnh giọng nói. Lúc này, Phương Thần cũng không lo được nhiều như vậy. Cổ tay hắn lắc một cái, một tấm lệnh bài trong nháy mắt xuất hiện. Sau đó, hắn cầm lấy lệnh bài, hướng về phía trên bầu trời Thiên Lôi Châu Chu đại hống. Mời Thiên Lôi Châu Chu xuất thủ cứu vãn bối tính mệnh. Nghe được Phương Thần đại hống, Thiên Lôi Châu Chu ánh mắt rơi vào Phương Thần trên thân. Châu chủ. Phúc Ba tại sau lưng nhắc nhở Thiên Lôi Châu Chu, không muốn để cho cái sau xuất thủ. Nhưng mà, làm Thiên Lôi Châu Chu ánh mắt, nhìn về phía Phương Thần lệnh bài trong tay thời điểm. Thinh linh ở giữa, đôi mắt của hắn tràn đầy cực nóng, mà hậu thân hình lóe lên, ra Phương Thần trước người. Khối này lệnh bài, từ đâu mà đến? Thiên Lôi Châu Chu gấp rút hỏi. Ta đại ca đưa cho ta. Phương Thần no y ngươi đại ca. Thiên Lôi Châu Chu kinh ngạc, tiếp tục hỏi. Phương Thần gật đầu, sau đó nói hắn đã từng là Thiên Lôi Châu Châu chủ, cho ta một tấm lệnh bài, để cho ta gặp nguy hiểm liền đến Thiên Lôi Châu tìm ngươi. Thiên Lôi, tránh ra. Ma Vân tộc trưởng thấy thế, lớn tiếng gầm thét lên. Thiên Lôi Châu Chu không để ý đến Ma Vân tộc trưởng gầm thét, ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Thần lệnh bài trong tay. Thiên Lôi, ngươi muốn hai châu khai chiến sao? Ma Vân tức giận no ý hắn không tin, Thiên Lôi Châu Chu sẽ vì một cái huyền vương cảnh ra hỏa, mà cùng Ma Vân Châu khai chiến. Bất quá, sự tình lại ngoài Ma Vân tộc trưởng đoán trước. Thiên Lôi Châu Chu nghe vậy, đống nhiên xoay người lại, nhìn về phía Ma Vân tộc trưởng. Ma Vân, kẻ này cùng ta có duyên, nể tình ta, vương tha hán. Thiên Lôi Châu chủ đạo. Không có khả năng. Ma Vân tộc trưởng trực tiếp lắc đầu, lạnh giọng nói, nếu không hai châu khai chiến, nếu không ngươi tránh ra. Ma Vân tộc trưởng thái độ rất cường ngạnh, Phương Thần hắn không giết không được, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Một bên Phúc Bá, vội vàng đi vào Thiên Lôi Châu chủ thân trước, khuyên can nói, Châu chủ, không thể. Hắn cũng không hiểu, Châu chủ tại sao khăng khăng muốn trợ giúp kẻ này nghe được Ma Vân tộc trưởng. Thiên Lôi Châu Chu rơi vào trầm mặc, tựa hồ đang suy tư. Giờ khắc này, Thiên Lôi Châu Chu trong đầu, vang lên Thiên Lôi tán nhân trước khi đi từng nói với hắn. Nếu có một ngày, có người chỉ ta chi lệnh bài, đến Thiên Lôi Châu, không tiếc bất cứ giá nào giúp hắn. Câu nói này, một mực quanh quẩn tại Thiên Lôi Châu Chu trong lỗ tai. Cẩn thận hồi tưởng thoáng cái Thiên Lôi tán nhân về sau, càng thêm kiên định Thiên Lôi Châu Chu quyết định. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, bàng bạc linh khí, trong nháy mắt hiện ra đến, khí tức chấn thiên. Khai chiến đi. Vẹn vẹn ba chữ, lại đại biểu Thiên Lôi Châu Chu quyết tâm. Thiên Lôi, ngươi điên rồi sao? Ma Vân tộc trưởng Cu Nở Dê không nghĩ tới, Thiên Lôi Châu Chu sẽ vì Phương Thần, cùng Ma Vân Châu khai chiến. Có ta ở đây, ngươi mơ tưởng động đến hắn. Thiên Lôi Châu Chu trầm giọng nói. Cùng lúc đó, tâm ý của hắn khẽ động, linh khí nồng nặc, bao khỏa Phương Thần. Thấy thế, Ma Vân tộc trưởng tức giận. Tốt, rất tốt, Thiên Lôi, ta nhớ kỹ ngươi. Luôn có một ngày, ngươi sẽ vì ngươi quyết định mà hối hận. Ma Vân tộc trưởng phẫn nộ gầm thét lên. Cuối cùng, Ma Vân tộc trưởng rời đi. Thiên Lôi Châu Chu bảo vệ được Phương Thần. Phúc Bá một mặt không hiểu, nhưng là Thiên Lôi Châu Chu nhưng không có cùng hắn giải thích cái gì. Thiên Lôi Châu Chu đi vào Phương Thần bên cạnh, hỏi thăm thoáng cái sau thương thế, sau đó mang theo Phương Thần về tới Thiên Lôi Châu Châu Thành. Ngày thứ hai, một thì rung động tin tức. Tại Lưu Ngân Đảo 24 châu điên cuồng truyền bá. Biến mất là theo Ma Vân Châu truyền tới. Ma Vân Châu cùng Thiên Lôi Châu chính thức khai chiến. Ma Vân gia tộc tộc trưởng, tự mình hạ đạt mệnh lệnh này. Mà Ma Vân Châu đám người, cu nở dê tại tập kết binh lực, hướng phía Thiên Lôi Châu tiến công. Lưu Ngân Đảo trong lịch sử, cũng không phải chưa từng xuất hiện chuyện như vậy, bất quá vậy cũng là rất xa xưa trước kia. Xa xưa đến mọi người sớm đã quên. Mà Ma Vân Châu lại để cho cùng Thiên Lôi Châu khai chiến. Tiếp giáp hai đại châu những châu khác, nhao nhao chấn động không thôi. Lưu Ngân Đảo tổng cộng 24 châu, vẫn luôn là chế ước lẫn nhau. Mà Ma Vân Châu trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc, khiêu chiến Thiên Lôi Châu. Tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm, chỉ có Ma Vân Châu cùng Thiên Lôi Châu biết được. Làm Thiên Lôi Châu Chu nghe nói tin tức về sau, lúc này hồi phục, Thiên Lôi Châu không sợ Ma Vân Châu. Muốn chạm liền chiến. Cái này một tin tức, càng ngày càng nghiêm trọng. Tất cả võ giả, điên cuồng truyền bá cái này một tin tức. Mà bọn hắn căn bản không biết, hai châu khai chiến, chỉ là bởi vì một cái huyền vương cảnh võ giả đưa tới. Lúc này Phương Thần, tại Thiên Lôi Châu Châu Thành tu dưỡng. Thiên Lôi Châu, Châu Thành, một tòa thủ vệ xâm nghiêm phủ đệ bên trong. Đông đảo thiên cương cảnh võ giả, ngồi tại trên ghế bành, tại trên QNZ có một cái vương tọa. Mọi người tại lẫn nhau nghị luận hai châu khai chiến sự tình. Ma Vân Châu vì sao muốn cùng ta Thiên Lôi Châu khai chiến, nghe nói là bởi vì một cái huyền vương cảnh võ giả đưa tới. Châu chủ quá lô mãng, hai châu khai chiến, sẽ gây nên sinh linh đồ thán. Đông đảo võ giả, cũng không quá tán thành hai châu khai chiến. Mọi người ở đây nghị luận bên trong, Thiên Lôi Châu Chu xuất hiện. Châu chủ đám người nhao nhao đứng dậy, đối Thiên Lôi Châu Chu chắp tay. Các ngươi hoang mang, ta cũng biết. Thiên Lôi Châu Chu nói ngay vào điểm chính. Sự thật đến xác thực như các ngươi suy đoán, hai châu khai chiến, là bởi vì ta xuất thủ cứu một cái Ma Vân tộc trưởng tất phải giết người. Cái gì đám người nghe vậy, cảm giác có Chu tờ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, làm Thiên Lôi Châu Chu nói rõ ràng người này thân phận thời điểm, đám người rơi vào trầm mặc. Ta thân là một châu chi chủ, đương nhiên sẽ không lộ mãng đến tùy ý xuất thủ cứu người. Người này là Thiên Lôi tán nhân kết bái huynh đệ, chỉ Thiên Lôi tán nhân lệnh bài mà đến, các ngươi nói, ta cứu hay là không cứu? Thiên Lôi tán nhân nhìn khắp bốn phía nói.